Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, Cam Địa bị sợ choáng váng. Vạn Cơ Tử bọn hắn thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Khâu Giác Tù từ lúc mới bắt đầu trọng thương hấp hối. Đến về sau trạng thái đỉnh phong. Ở giữa thời gian ngắn đến khiến người kinh dị. Đây là có chuyện gì? Tốc độ như vậy không khỏi quá mức đáng sợ. Mọi người tại không hiểu bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cũng đúng là cái trùng hợp. Khâu Giác Tù rất may mắn. Trưởng khống bí thuật vừa cùng nơi đây tuyệt diệu hoàn cảnh độ phù hợp cực cao. Hiện ra hiệu quả kinh người. Nhất định phải đánh gãy hắn. Mấy người trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn không có cách nào, không nói trước thân thể hỏng bét, còn nữa Cam Địa bọn người thủ hạ nhóm cũng sẽ không cho phép bọn hắn vọng động. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lăng Tiên Sinh trên thân. Quách Nghị ai thán, cảm thấy bất lực cùng không cam lòng. Lúc này, Lăng Vũ bị đa trọng công kích quay chung quanh. Mặt ngoài nhìn tình huống không thể lạc quan, A Phục ra xốc lên hắn áo choàng, lộ ra bên trong lít nha lít nhít một đống côn trùng, như là một kiện đen nhánh quần áo choàng tại trên người hắn, có thể để cho dày đặc sợ hãi chứng người bệnh sụp đổ. Bọn chúng phô thiên cái địa bình thường càn quét mà ra, cơ hồ tướng mặt trời đều che đậy. Phát ra thê lương mà bén nhọn vù vù âm thanh, đinh tai nhức óc, quả thực muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Đám trùng thân thể dâng lên lấy u quang, giữ tận sắc bén giác hút có thể tùy tiện xé rách sắt thép. Thể nội càng có tính ăn mòn kịch độc, ngoại giới mãnh hổ hùng sư chờ đứng tại đỉnh chuỗi thực vật. Là bá đạo cường đại kẻ giết chóc, nhưng ở bọn chúng trước mặt, sẽ như trẻ con yếu đuối bất lực, sẽ chỉ biến thành đẫm máu khung xương. Đám trùng trở thành thợ săn, bọn chúng mới là đồ ăn. Ngu xuẩn đám kia tiểu đệ quả thực bất phàm, kinh khủng, mới không sợ bọn chúng. Đám trùng giống như là thủy triều tướng Lăng Vũ bao phủ. Rất nhiều người cảm thấy thắng bại đã phân, không chịu nổi một kích. A Phục gia khinh miệt cho rằng Khâu Giác Tù chính là cái phế vật. Bị Lăng Vũ đánh thành như thế, còn vô chi buồn cười để bọn hắn liên thủ. Lão đầu, còn không có kết thúc đâu. Cam Địa bình thản thanh âm tại A Phục gia vang lên bên tai. Đối bầy trùng đánh ra một trường, thánh quang triển khai, ẩn chứa đại uy năng. Cùng lúc đó, tại A Phục gia ánh mắt khiếp sợ dưới, Lăng Vũ thân ảnh từ bầy trùng xông ra, đúng là lông tóc không thương. Không những như thế, tất cả côn trùng giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền ép, thành một đống phế thải, từ không trung rơi xuống như mưa, hôi thối mưa đen. A Phục gia tiên sinh, ngươi côn trùng không được a. Eva cười khẽ, cùng Đam đồng loạt xuất thủ. Hừng bạch quang hóa thành thần thánh đại kiếm, giữa trời đánh xuống, cuồng bạo khí lưu tứ ngược mà lên, như sấm sét đánh phía khuấy động ra, kinh người thanh thế làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, oanh ra một quyền, không có bất luận cái gì tân trang một quyền, giản dị tự nhiên một quyền, tướng lực lượng cùng tốc độ thuyết minh đến cực hạn một quyền. Oanh! Thiên địa vang vọng, tràn trề không gì chống đỡ nổi xung kích đẩy ra. Băng tán đại kiếm, mẫn diệt thánh quang, tướng tư bốn người hung hăng đánh bay ra ngoài. Dãy núi sụp đổ, đất đá tung tóe, bốn người nặng nề mà rơi đập tại mặt đất. Hắn không có nói sai, địch nhân rất mạnh, cần nghiêm túc đối đãi. Cam Địa từ phế tích bên trong đứng dậy, khóe miệng nhuốm máu. Adam cùng Eva cũng bỏ lên, sắc mặt tái nhợt, Lăng Vũ một quyền kia mặc dù tan vỡ bọn hắn công kích, nhưng tự thân cũng là bị làm hao mòn, về sau áp lực bị bốn người chia sẻ, nhưng bọn hắn trạng thái vẫn như cũ không phải rất tốt. Cái này khiến bọn hắn thật sâu ý thức được Lăng Vũ bất phàm. Đối với hắn coi trọng, đã như vậy, vậy ta cũng liền không tàng tư. A Phục ra miệng mắt mũi bên trong đều có vô trùng đang ngọ nguậy. Dài nhỏ xúc tu tại lấy một cái cực cao tần suất rung động. Bọn chúng khả năng giúp đỡ A Phục ra giác quan tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Hắn thân thể lõm khọm dần dần thẳng tắp. Toàn thân lỗ chân lông đều có mắt thường khó mà cảm thấy côn trùng chui ra. Bao trùm hắn bên ngoài thân, không ngừng chồng chất, tạo thành một tầng thật dày chất thịt tầng. Nhúc nhích bên trong phun ra đen nhánh u quang, phảng phất giáp trụ, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua tốc độ âm thanh. Nhục thân lực lượng tại vô trùng trợ giúp phía dưới không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cho dù là Adam mấy người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Cái này đến từ Thái Lan lão đầu thật mẹ nó buồn nôn. Bất quá, bọn hắn cũng thiết thiết thực thực cảm thụ đến A Phục ra trên thân kéo lên khí thế. Eva, chúng ta cũng tới. Adam mỉm cười. Được, Eva thâm tình hôn lên. Hai người đỉnh đầu hiện ra ánh sáng bảy màu, ngưng tụ thành sáng chói ánh sáng vòng. Phía sau đúng là triển khai tuyết trắng cánh chim, như là thiên sứ hàng lâm nhân gian. Mọi cử động tràn ngập giáo hóa chúng sinh hương vị. Hiện tại bọn hắn mặt mỉm cười, muốn dùng cỗ lực lượng này đi giết người. Cam địa chắp tay trước ngực, đọc thầm kinh văn, mờ mịt hào quang đem hắn bao phủ, như là Phật sống giáng lâm. Hắn đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Lít nhà lít nhít ký hiệu một vòng, vây quanh hắn xoay chậm chậm, tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động, một tòa đại Phật hư ảnh tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Hai mắt thương xót, sát ý lặn tại cam địa trong lồng ngực lăn lộn, đối mặt thế công kinh khủng bốn người, Lăng Vũ trong con mắt nổi lên một vòng nhàn nhạt thần huy, rõ ràng rất nhạt. Nhạt đến cơ hồ không cách nào dùng mắt thường đi phát hiện, nhưng lại giống như là có thể chiếu rọi toàn bộ thế giới. Trong đó huyền ảo không người nào có thể miêu tả, phảng phất tích chứa toàn bộ vũ trụ, kim quang như tơ, tại Lăng Vũ bên ngoài thân hiển hiện, nhẹ nhàng lưu chuyển, không có chút nào ba động, không ai có chỗ phát giác, nhưng mặc cho ai cũng không biết, năng lượng trong đó đủ để lay động đất trời. A Phục ra móng tay trong khe vu trùng tuôn trào ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành lợi kiếm. Bọn chúng dữ tợn mà kịch độc, giác hút chính là chí mạng nhất mũi nhọn. Lăng Vũ ánh mắt không nói ra được bình tĩnh, hời hợt vươn tay như là hô hấp bình thường tùy ý chạm đến đối phương. Một khắc này, như sợi tơ kim quang bộc phát ra năng lượng kinh khủng cùng uy nghiêm, như núi cao nguy nga, thương khung mênh mông, mũi nhọn bị bẻ gãy, tất cả côn trùng tại ngọn lửa màu vàng bên trong hóa thành tro tàn. A Phục ra sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ gần chết, khí tức tử vong đập vào mặt, để hắn toàn thân lạnh buốt. Lăng Vũ động tác tùy ý ở giữa tản ra tuyệt đối bá đạo, bẻ gãy nghiền nát, xé rách A Phục ra trên thân, giáp trụ. Xé rách trốn ở giáp trụ về sau yếu đuối, tinh hồng huyết dịch chảy ra ở giữa, Lăng Vũ lại xuất hiện ở hai vị mỹ lệ thiên sứ trước người. Các thiên sứ nụ cười ngưng kết, trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, như là thấy được ngay cả thượng đế cũng sợ ma quỷ. Địa ngục cùng tuyệt vọng trên người bọn hắn giáng lâm, Lăng Vũ động tác không nói ra được yêu nhã. Dường như tại trình bày thế gian hết thảy mỹ hảo, thiên sứ quang hoàn cũng muốn ảm đạm phai mờ. Tại dạng này mỹ hảo bên trong, nam nữ thiên sứ kêu thảm, bọn hắn cánh chim bị kéo đứt, bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài bị xé mở, bọn hắn thành xấu xí nhất buồn nôn nhất tư thái, huyết nhục của bọn hắn như nước mưa tại không trung vung vãi. Dạo bước tại trong huyết vũ, Lăng Vũ trên thân mảy may không nhiễm, hắn như là phiến thiên địa này chúa tể, không có bất cứ chuyện gì có thể để cho hắn sinh ra gợn sóng. Hắn trưởng khống toàn bộ sinh linh sinh tử, thần không ngoại lệ, ma không ngoại lệ, Phật cũng không ngoại lệ. Cam Địa bị sợ choáng váng, rốt cục viết xong, yếu ớt bầu cái phiếu đề cử. Các đại lão, cho không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.